Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2196, Ma Hạt Vương. Nghe được Dương Phong, Tà Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, một đạo màu đen tia sáng hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt tia sáng màu đen công kích, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một cái không gian nhảy lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Cái kia một đạo hắc sắc quang mang, oanh kích sau lưng Dương Phong một mặt trên vách tường. Cả bức tường trong nháy mắt bị vô cùng quỷ dị hắc ám ăn mòn, hóa thành tro bụi theo gió phiêu tán. Lúc này, Dương Phong từ Tà Ma Vương xuất hiện, một chưởng hướng Tà Ma Vương vỗ tới, hung hăng đập vào Tà Ma Vương trên thân thể. Một cỗ năng lượng đặc thù tiến vào Tà Ma Vương thể nội, dùng thân thể run lên, té quỵ trên đất. Ta như thế nào không cách nào khống chế thân thể này rồi. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng hoảng sợ nói. Ngu xuẩn! Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Lập tức thi triển bí pháp, đem Tà Ma Vương linh hồn luyện hóa, đem dung nhập vào Triệu Nguyệt linh hồn bên trong, khiến cho linh hồn trở nên càng thêm cường đại, có thể phát huy ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Triệu Nguyệt nguyên bản là Dương Phong luyện chế chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, tại sắp nhập vào tinh thần đại lục tài liệu đặc biệt sau đó, có thể phát huy ra cường giả thánh vực sức chiến đấu. Bây giờ, Triệu Nguyệt linh hồn dung nhập cùng Tà Ma Vương linh hồn, thực lực tăng vọt, có thể phát huy ra thánh vực đỉnh phong sức chiến đấu. Nhường Dương Phong dưới trướng nhiều hơn một cường giả. Đại Yên Thành Hoàng Cung tường thành bên ngoài, lít nhà lít nhít, hình thù kỳ quái ma vật đang tại hướng Hoàng Cung phương hướng dũng mãnh lao tới. Trên tường thành, vô số mũi tên giống như lưu tinh bắn xuống, xuyên qua những cái kia ma vật cơ thể, nhường bọn nó phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào. Mấy trăm mạo hiểm giả bên trong tinh anh tại dưới tường thành, cùng những cái kia ma vật liều chết chiến đấu. Cầm đầu một cái dáng người khôi ngô truyền kỳ võ giả Triệu Liên đại tiếng giống giận nói. Triệu Liên, không có bệ hạ hoặc vương hậu mệnh lệnh, ta không thể đủ mở cửa thành ra. Đây là chức trách của ta. Cấm vệ quân thống lĩnh Từ Hồng lớn tiếng nói ra. Nghe được Từ Hồng, Triệu Liên đại tiếng giống giận nói. Chết tiệt, ngươi muốn xem chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Chúng ta đều là Đại Tần Vương quốc con dân, thủ hộ con dân, không phải hoàng tộc nghĩa vụ sao? Nghe được Triệu Liên tiếng giống giận dữ, Từ Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi, không có mệnh lệnh, ta không có biết đánh nhau mở cửa thành. Mở cửa thành ra, để bọn hắn vào. Đúng lúc này, người mặc ngân sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, xinh đẹp động lòng người Mộ Dung Yến, đi tới trên tường thành nói. Nghe được Mộ Dung Yến, Từ Hồng khẽ nhíu mày nói. Mộ Dung Yến vương hậu, một khi mở cửa thành ra, những cái kia ma vật liền có khả năng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xông vào hoàng thành, sẽ uy hiếp đến ngươi an toàn. Tại Đại Yên bên trong thành, vô số người bị vực sâu ma khí ô nhiễm, biến thành ma vật, chỉ có hoàng cung bởi vì mở ra ma pháp cường đại kết giới phòng ngự đến để tránh cho. Trong hoàng cung cấm vệ quân chiến sĩ chỉ có 1 vạn người, mà Đại Yên bên trong thành ma vật có vài chục vạn trở lên. Hơn nữa những cái kia bị vực sâu ma khí ô nhiễm ma vật chiến lực phi thường cường đại. Một khi mất đi tường thành thủ hộ, hoàng thành căn bản là không có cách ngăn cản, giống như châu chấu ma vật. Nghe được Từ Hồng, Mộ Dung Yến giọng bình thản nói ra. Ta là Đại Tần Vương quốc vương hậu, có thủ hộ quốc dân nghĩa vụ. Chỉ cần ta còn có năng lực thủ hộ quốc dân, ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ Hồng, thi hành mệnh lệnh đi. Vâng, mộ cho Yến Vương phía sau. Nghe được Mộ Dung Yến, Từ Hồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ khâm phục nói. Nói xong, Từ Hồng liền lớn tiếng ra lệnh, mở thành. Theo Từ Hồng ra lệnh hạ đạt, hoàng cung cửa thành trực tiếp mở ra, mấy trăm tên tam giai trở lên mạo hiểm giả lập tức nhanh chóng tràn vào trong hoàng cung, giấu ở ma vật trong đám, phát ra truyền kỳ khí tức ma vật, trong mắt hung quang lóe lên, phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, vô số ma vật còn như thủy triều hướng hoàng cung phương hướng phóng đi. Liệt diễm kiếm pháp, đối mặt giống như thủy triều ma vật, Mộ Dung Yến trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền từ trên tường thành trực tiếp nhảy xuống, nhân kiếm hợp nhất, hướng một cái truyền kỳ ma vật phóng đi, bao phủ ở trong hỏa diễm kinh khủng kiếm mang trực tiếp hiện lên. Những nơi đi qua, từng đầu vô cùng kinh khủng ma vật bị trực tiếp cắt ra, vết thương tản ra khét lẹt hương vị. Trong chốc lát, Mộ Dung Yến liền xuất hiện tại cái kia truyền kỳ ma vật trước người. Đầu kia truyền kỳ ma vật trong mắt hung quang lóe lên, vùng chảo hướng Mộ Dung Yến hung hăng vỗ. Mộ Dung Yến chân đạp thần bí khó lường bộ pháp, hơi hơi nghiêng một cái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi cái kia truyền kỳ ma vật công kích. Trong tay đại kiếm mang theo vô cùng kinh khủng hỏa diễm, hướng đầu kia truyền kỳ ma vật liên chạm mấy chục lần. Đầu kia truyền kỳ ma vật lập tức trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn rải rác trên mặt đất. Đầu này truyền kỳ ma vật là từ mười mấy cái ma vật lẫn nhau thôn phệ hình thành kinh khủng tồn tại. Mới vừa sinh ra không lâu, căn bản vốn không biết được như thế nào chiến đấu, coi như một đội ngũ giai võ giả đều có thể giải quyết nó. Thật mạnh, Mộ Dung Yến Vương hậu lúc nào trở thành truyền kỳ võ giả? Thấy tình cảnh này, Từ Hồng trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói, Từ Hồng biết Mộ Dung Yến thiên phú xuất chúng, có thể muốn trở thành truyền kỳ võ giả, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Bởi vậy Mộ Dung Yến trở thành truyền kỳ võ giả, để cho hết sức kinh ngạc cùng chấn kinh, Mộ Dung Yến chém giết đầu kia truyền kỳ ma vật sau đó, chung quanh ma vật lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều ma vật bị loài người hương vị dẫn dụ, hướng hoàng cung phương hướng phóng đi. Một chút ma vật tắc thì lộ ra vẻ chần chờ. Những người bình thường kia ma hóa trở thành ma vật, một nhóm người sẽ khôi phục lý trí, nhớ lại qua lại hết thảy, trở thành ma nhân, chỉ là từ nay về sau, tính cách sẽ trở nên tương đối táo bạo dễ giận. Tuyệt đại đa số ma vật tắc thì chỉ có thể ăn thịt người, tàn sát lẫn nhau thôn phệ, tiến hành đủ loại quỷ dị tiến hóa. Nếu như chế xử lý, những cái kia quỷ dị ma vật tại không ngừng thôn phệ dung hợp bên trong, có khả năng đản sinh ra thánh vực ma vật, ma vương ma vật, rất nhiều vực sâu ma giới dã ngoại đại hung hiểm, chính là do những cái kia lẫn nhau thôn phệ ma vật cấu thành. Đương nhiên, những cái kia ma vật coi như tiến hóa thành vì vực sâu ma vương cường giả, cũng đều là chút không có lý trí, chỉ biết là thôn phệ cùng ăn quái vật, rất dễ dàng bị người tính nhắm vào xử lý. Tại những cái kia vực sâu ma vương trong lãnh địa, đồng dạng sẽ có chuyên môn giám sát nhân viên tại lãnh địa của bọn hắn bên trong tuần tra. Một khi xuất hiện cường đại ma vật, liền sẽ có người xuất thủ tiêu diệt, không cho những cái kia không có thể khống chế ma vật tiến hóa thành vì vực sâu ma vương. Mộ Dung Yến thân hình khẽ động, lao vùn vụt đến hoàng thành cửa thành lối vào, huy động đại kiếm, từng đạo hỏa diễm kiếm mang bắn ra, đem xông tới ma vật không ngừng chém thành khối vụn, không có có một đầu ma vật có thể xông qua phòng tuyến của nàng. Ta đến giúp ngươi, Triệu Liên thân hình khẽ động, từ trên tường thành vút qua mà xuống, đi tới Mộ Dung Yến bên người, chém giết những cái kia ma vật. Trên tường thành, vô số mũi tên, tên nỏ, máy ném đá, ma pháp, rậm rạp chằng chịt xuống phía dưới ma vật đánh tới. Đem những cái kia ma vật từng việc xử lý. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Hoàng thành đại môn chậm rãi bế hợp lại. Mộ Dung Yến thân hình khẽ động, liền nhảy tới trên hoàng thành, cầm trong tay đại kiếm lớn tiếng gào lên. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, ngoặc kép móc lửng phầy. Trên tường thành những cái kia cấm vệ quân chiến sĩ, sĩ khí đại thịnh, nhào nhào lớn tiếng gào lên. Không sai, không nghĩ tới thế giới này ngoại trừ tinh linh nữ vương bên ngoài, còn có xuất sắc như ngươi vậy mỹ nữ. Xem ra, ta một lần này thu hoạch rất tốt. Bên trong hư không, một mảnh màu đen ma vân quay cuồng. Ma hạt vương từ ma vân bên trong đi ra, nhìn xem Mộ Dung Yến. Trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn chi sắc, nói vạn kiếm. Một cỗ vô cùng kinh khủng ma uy từ ma hạp vương trên thân lan tràn ra, hướng trên tường thành khuếch tán mà đi. Tại vô cùng kinh khủng ma uy bao phủ, từng người cấm vệ quân chiến sĩ không tự chủ được quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vực sâu ma vương, đó là một cái vực sâu ma vương. Vực sâu ma vương, xong đời, ngoặc kép móc lửng phầy, bởi vì Mộ Dung Yến biểu hiện mà sĩ khí đại trấn cấm vệ quân chiến sĩ. Sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại, có thể hủy diệt thế giới vực sâu ma vương, thực sự là thật là đáng sợ. Từ Hồng nhìn xem ma hạt vương, toàn thân run rẩy. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn cơ hồ là vận dụng mình tất cả ma lực mới miễn cưỡng đứng thẳng người, đến nỗi hướng ma hạt vương xuất thủ, hắn căn bản làm không được. Từ Hồng khoảng cách truyền kỳ võ giả chỉ có cách xa một bước, đều chật vật như vậy, những cái kia chiến sĩ thông thường biểu hiện có thể tưởng tượng được. Vực sâu ma vương, thật là khiến người ta tuyệt vọng tồn tại. Triệu Liên nhìn lên bầu trời bên trong ma hạt vương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt đại kiếm trong tay. Hắn tại nhìn một cái kia vực sâu ma vương thời điểm, đồng dạng trong lòng không tự chủ được sinh ra vô tận sợ hãi. Thế nhưng là tại lúc cần thiết, hắn vẫn sẽ chém xuất tất sát một kiếm, liền xem như vực sâu ma vương, cũng vô pháp nhường Triệu Liên khuất phục. Mộ Dung Yến vương hậu, ngươi đi theo ta đi, chỉ cần ngươi chủ động đi theo ta, làm ta nữ nô, ta liền bỏ qua phía sau ngươi tất cả mọi người, hy sinh ngươi một cái, liền có thể cứu vớt mấy vạn người, dạng này hy sinh rất có lời, không phải sao? Ma hạt vương nhìn xem Mộ Dung Yến, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức nói. Ma hạt vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng tia ánh mắt liền tập trung ở Mộ Dung Yến trên thân. Không ít ánh mắt xuất hiện một chút xíu cầu xin chi sắc. Trong hoàng cung, rất nhiều người đều hy vọng Mộ Dung Yến có thể bản thân hy sinh, cứu bọn họ một mạng. Nghe được Ma Hạt Vương, Mộ Dung Yến giọng bình thản nói ra. Ta là Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn bệ hạ vương hậu. Trừ phi có Triệu Hàn mệnh lệnh của bệ hạ, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.